Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, trong túi đựng đồ vật phẩm. Dầm, một tiếng, Cát Đông Húc dùng sức nuốt xuống hạt nước bọt, sau đó nhẹ nhàng thả xuống lò luyện đan, dùng sức bình tĩnh hạ tâm tình của chính mình, không để quanh quẩn quanh thân tử khí lên gợn sóng. Cơ hồ là bình hô hấp, Cát Đông Húc đi tới cái kia cỗ hài cốt bên cạnh. Sau đó tay chỉ cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa về phía cái kia cái túi. Tự hồ sợ đụng vào bên dưới, cái kia cái túi liền biến thành một đống bột phấn. Bất quá làm Cát Đông Húc ngón tay đụng tới cái kia cái túi thời gian, hắn cảm thấy mình trái tim hầu như đều phải ngừng nhảy lên. Bởi vì cái kia cái túi không có hóa thành một chồng bột phấn. Không chỉ có như vậy, cái kia túi cho hắn cảm xúc dĩ nhiên là không phải chù không phải bông. Cũng không biết là cái gì đan thành, đè xuống kích động trong lòng. Cát Đông Húc đem cái kia cái túi cầm lên, sau đó làm tặc như thế nhìn một chút bốn phía. Lại sau đó Cát Đông Húc nhanh chóng đem cái kia túi thu. Lại trở về nguyên lai phương đem lò luyện đan nâng lên. Vừa nhanh có tiểu tâm mà rời đi quảng trường. Ở này hung hiểm chi địa, Cát Đông Húc cũng không dám không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ đi tra xét cái kia cái túi. Cát Đông Húc vác lò luyện đan, một đường rất nhanh liền rời đi phế tích ngọn núi, về tới chính mình tỉ mỉ tìm được cái kia bí mật thung lũng. Đến rồi thung lũng, trở lại chính mình cái kia lâm thời xây ổ, Cát Đông Húc lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cẩn thận hắn vẫn không có lấu túi ra nghiên cứu, mà là trước tiên đem bốn chu bố đưa một phen, để tử khí ở bốn phía quanh quẩn, lúc này mới lấy ra cái kia cái túi. Túi là màu đen, chỉ có to bằng nắm đấm, chất liệu không rõ. Hữu điều dây lưng màu đen cùng túi là nhất thể, đem túi lỗ hổng tết lên, Cát Đông Húc ngừng thở giải khai dây lưng. Theo lý mà nói, nếu như là phổ thông túi, như thế quả đấm lớn trong túi mặt nhất định là vừa xem hiểu ngay. Bất quá làm Cát Đông Húc mở túi ra thời gian, phát hiện bên trong nhưng là một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy đáy, đồng thời mơ hồ còn có không gian gợn sóng. Túi chứa đồ, trong truyền thuyết không gian pháp bảo dĩ nhiên là thật sự. Cát Đông Húc không khỏi kích động vạn phần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn không tiếc tử vong nguy hiểm, lên đỉnh ngọn núi, tìm khắp Thiên Thi Tông tông môn trọng địa. Không thu hoạch được gì, vốn đã đối với tìm được đi ra ngoài con đường không lại ôm có hy vọng. Không nghĩ tới lão thiên quan tâm hắn, để hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái trong truyền thuyết pháp bảo. Túi chứa đồ, tên như ý nghĩa cất giữ vật phẩm pháp bảo. Tục truyền ở cổ đại đó cũng là phi thường chân quý pháp bảo. Còn bây giờ, đã sớm không thấy tăm hơi. Vì lẽ đó túi chứa đồ sớm đã trở thành truyền thuyết. Cũng không ai biết thế gian này có hay không đã từng chân chính từng tồn tại túi chứa đồ. Lại như bây giờ cũng không ai biết cái kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa là có tồn tại hay không như thế. Quý giá như thế pháp bảo, lúc trước nếu bị người để sót rơi ở đây, muốn nói bên trong cũng là trống trơn như vậy, đánh chết Cát Đông Húc cũng là không tin. Không có ai sẽ ngốc đến chỉ đem đồ vật bên trong móc sạch, nhưng không đem bản thân là quý giá pháp bảo túi chứa đồ mang đi. Hy vọng bên trong có ghi chép kết giới pháp môn. Một hồi lâu, Cát Đông Húc đè xuống kích động trong lòng, lấy một nhỏ máu nhỏ ở trên túi đựng đồ. Trên túi đựng đồ mặt nguyên bản có ấn ký của chủ nhân ban đầu. Bất quá nguyên chủ nhân đã chết rất nhiều năm, dấu ấn đã sớm biến mất. Cát Đông Húc này một giọt máu tươi nhỏ lên đi liền tương đương cùng một lần nữa khắc xuống dấu ấn. Đây là đơn giản nhất, cũng là nguyên thủy nhất thu lấy pháp bảo biện pháp. Làm máu tươi chậm rãi hòa vào túi chứa đồ, Cát Đông Húc thần niệm liền cùng túi đựng đồ này liên hệ ở cùng nhau. Cát Đông húp hơi suy nghĩ, liền phảng phất bản thân đi tới một cách đại khái có 6 cái m2. Cao to khái 3 thước trong căn phòng nhỏ, này đại khái 18 cái thước vuông trong không gian, phân loại chỉnh tề địa bày đặt một vài thứ. Một loại là linh dược, có 20 cây, trong đó 15 cây là nhất phẩm linh dược, 5 cây là nhị phẩm linh dược. Cát Đông húp hết sức kinh ngạc, những linh dược này trong này đặt nhiều năm như vậy lại vẫn không có. Hừ, bất quá hắn càng ngạc nhiên hơn là, một cái có thể nắm giữ túi đựng đồ người làm sao chỉ cất giấu như thế điểm linh dược. Dưới cái nhìn của hắn, làm sao cũng được chí ít nhị phẩm linh dược cất bước. Sau đó một đồng lớn 3 linh dược tứ phẩm. Bất quá Cát Đông húp lúc này tự nhiên không tâm tư đi kiểm tra này chút. Hắn tiếp tục kiểm kê. Loại thứ hai là khoáng thạch. Khoáng thạch đồng dạng không nhiều. Chỉ có 10 khối. Ngoại trừ một khối hắc ngọc tâm Cát Đông húp là nhận thức. Những thứ khác 9 khối Cát Đông húp cũng không nhận ra. Cái kia 9 khối, trong đó 8 khối là óng ánh được dường như thủy tinh khoáng thạch. Bên trong mơ hồ có mịt mờ chậm rãi tung bay. Còn có một khối nhưng là hồn thân thể màu vàng, to bằng nắm tay, nhưng nặng dị thường mỏ kim loại đá. Cái khác 9 khối Cát Đông húp mặc dù không biết, bất quá nếu cùng hắc ngọc tâm đặt ở cùng một chỗ, hiển nhiên đều là chân quý thứ tốt. Loại thứ ba là pháp phù, pháp bảo, 3 tấm xem ra giống như là cái gì gia thú làm thành pháp phù. Mặt trên vẽ ra con dấu như thế phù văn một cái óng ánh trong suốt. Nhưng bốn phía nhưng mơ hồ có không gian rung động hạt châu một cái màu đen lục lạc. Còn có một thanh loan đao lưỡi dao không chỉ có sắc bén, hơn nữa lộ ra một tia mùi khó ngửi. Hiển nhiên là tôi độc một khối hồn thân thể đen thui, to bằng lòng bàn tay, hình dạng như lệnh bài như thế kim loại vật. Thứ tư loại là một ít kim ngân tiền tài, y vật chờ vật thế tục. Thứ năm loại nhưng là 3 quyển tử trúc làm thành cuốn sách. Cũng không biết này tử trúc vật liệu đặc thù, hay là bởi vì trong nhẫn chứa đồ không gian so sánh đặc thù duyên cớ. Này 3 quyển thẻ tre đều bảo tồn được rất tốt, không có một chút nào thối rữa dấu hiệu. Cát Đông húp vừa nhìn thấy cái kia 3 quyển thẻ tre, trong lòng liền một vui mừng như điên, không lo được đi kiểm kê, nghiên cứu những linh dược kia, pháp bảo các loại vật phẩm, mà là muốn đi nắm cái kia 3 quyển thẻ tre. Cát Đông húp trong lòng suy nghĩ đi lấy. Cái kia 3 quyển thẻ tre lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Cát Đông húp cảm giác được trong tay chìm xuống, không khỏi sững sờ, lập tức một vui mừng như điên cùng cảm khái túi đựng đồ này thần kỳ. Mừng như điên cùng cảm khái phía sau, Cát Đông húp liền ngay cả bận bịu cầm lấy một quyển mở ra xem ra. Mặt trên viết tự nhiên là cổ văn, cũng may đều là bạch thoại văn. Cát Đông húp trước đây cùng sư phụ học được một ít cổ văn, lại thêm Hoa Hạ quốc văn tự vốn là một mạch kế thừa, tu hành rất nhiều thứ cũng đều có chỗ giống nhau. Vì lẽ đó Cát Đông húp liền mông mang đoán, cũng có thể đại thể xem hiểu. Thái âm luyện thi thuật. Cát Đông húp nhìn tiêu đề cùng mở đầu, thấy là nói luyện thi các loại pháp môn, liền cầm trong tay thẻ tre thả xuống. Mặt khác cầm lấy một quyển, Cửu Âm Huyền Khí Quyết, quyển thứ hai nhưng là Thiên Thi Tông công pháp tu hành. Hơn nữa còn chỉ là luyện khí giai đoạn vận hành công pháp. Cát Đông húp có, Bão Phác Cửu Đan Huyền Kinh, tự nhiên không yêu thích loại này vừa nhìn tên gọi liền lệch âm hàn công pháp. Huống chi vẫn chỉ là luyện khí giai đoạn vận hành công pháp. Vì lẽ đó Cát Đông húp rất nhanh lại thả xuống Cửu Âm Huyền Khí Quyết, cầm lấy cuối cùng một quyển thẻ tre. Mẹ nó, chơi ta à, cuối cùng này cuốn một cái. Cát Đông húp cầm lên vừa nhìn, không nhịn được bảo lời thô tục, bởi vì cuối cùng này một quyển dĩ nhiên cũng là một môn công pháp, tên hết sức thô bạo,